Tiết 2. Thành tựu công đức biết vừa đủ. Các thầy tỷ kheo, muốn giải thoát khổ não, thì các thầy hãy cứu xét sự biết vừa đủ. Chính sự biết vừa đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết vừa đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thích. Không biết vừa đủ thì ở thiên đường cũng vẫn bất mãn. Không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo. Biết vừa đủ thì nghèo mà giàu. Không biết vừa đủ thì luôn luôn bị cả năm dục lạc lôi kéo, làm cho người biết vừa đủ phải xót thương. Đó là hạnh biết vừa đủ. Công đức thứ hai của thượng nhân là thành tựu sự biết vừa đủ. Sự biết vừa đủ đối trị cả nguyên nhân và kết quả của khổ. Như kinh nói, muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết vừa đủ. Chữ não trong chữ khổ não là nói phiền não do khổ mà phát sinh. Sự biết vừa đủ là nhân mà cũng là quả thanh tịnh. Vì thành tựu đối trị, như kinh nói, chính sự biết vừa đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Như vậy thì biết vừa đủ khác gì ít ham muốn. Ít ham muốn là siêu thoát đối với cái chưa phải của mình. Biết vừa đủ là siêu thoát đối với cái đã là của mình. Chú thích 67. Kinh này lại nói ba sự khác nhau giữa biết vừa đủ với không biết vừa đủ. 1. Đối với thế giới thì hưởng thụ khác nhau. Như kinh nói, biết vừa đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thú. Không biết vừa đủ thì ở thiên đường cũng vẫn bất mãn. 2. Đối với cảnh ngộ cũng tiếp nhận khác nhau. Như kinh nói, không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo. Biết vừa đủ thì nghèo mà giàu. 3. Đối với hậu quả thì không cả tự lợi và có tự lợi lợi tha khác nhau. Như kinh nói, không biết vừa đủ thì luôn luôn bị cả năm thứ dục lạc lôi kéo, làm cho người biết vừa đủ phải xót thương. Chú thích 68. Ghi chú 67. Câu xá luận nói, với đồ đã có ức vì không tốt không nhiều là không thích đủ, với đồ chưa có mong tốt mong nhiều là không ít muốn. Thích đủ và ít muốn đối trị hai sự đó nên khác nhau. 9/29/117. 68. Bị cả năm thứ dục lạc lôi kéo nên tự lợi cũng không có. Người biết vừa đủ phải xót thương là đã tự lợi mà còn lợi tha. Vạn 86/302. Tiết 3. Thành tựu công đức siêu thoát. Các thầy tỷ kheo, muốn cầu yên tĩnh, vô vi và an lạc, thì các thầy hãy thoát ly mọi sự ồn ào và bối rối, ở đơn độc và ở một cách thư thái. Người ở yên tĩnh thì Chúa Trời Đế Thích và chư thiên đều tôn kính. Vì thế mà các thầy hãy thoát ly đồ chúng của mình và đồ chúng của người, ở đơn độc, thư thái và thanh vắng. Dùng tư duy tu mà cắt đứt gốc rễ đau khổ. Nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá. Như cây đại thọ mà cả bầy chim chóc tập hợp lại thì vẫn bị cái họa khô gãy. Thế gian ràng buộc mà chìm ngập thống khổ thì cũng không khác gì voi già mà sa xuống bùn lầy, hết mong thoát khỏi. Đó là hạnh siêu thoát. Công đức thứ ba của thượng nhân là siêu thoát. Ý nghĩa bao gồm trong ba môn. Tự tánh siêu thoát là bản thể vốn siêu thoát. Tu tập siêu thoát là siêu thoát bằng phương tiện. Tiếp nhận kiến chấp là sẽ thường bị buộc ràng. Tự tánh siêu thoát là đối trị bốn chướng. 1. Đối trị chướng ngại vì ngã. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo muốn cầu yên tĩnh, vô vi và an lạc. Trong lời này, yên tĩnh là vô ngã không, vô vi là vô tướng không, an lạc là vô nguyện không. 2. đối trị chướng ngại vì ngã sở, tức năm chúng rối loạn, mất hết thứ tự. Chú thích 69. Như kinh nói, các thầy hãy thoát ly mọi sự ồn ào và bối rối. 3. Đối trị chướng ngại hai thứ không ngã và không ngã sở. Như kinh nói, ở đơn độc và ở một cách thư thái. 4. Đối trị chướng ngại công đức vô vi, tức công đức đứng đầu mà chư thiên rất kính trọng. Như kinh nói, người ở yên tĩnh thì Chúa Trời Đế Thích và chư thiên đều tôn kính. Tu tập siêu thoát là siêu thoát ngã và ngã sở bằng cách không còn tập hợp nguyên nhân để phát sinh ra nữa. Như kinh nói, vì thế mà các thầy hãy thoát ly đồ chúng của mình và đồ chúng của người. Như thế thì thành tựu cái tuệ phương tiện, tức trú ở đúng như chân như của các pháp. Như kinh nói, ở đơn độc, thư thái và thanh vắng. Rồi thành tựu cái trí thiện trạch, chú thích 70, nghĩa là siêu thoát cái nhân phát khởi. Như kinh nói, dùng tư duy tu mà cắt đứt gốc rễ đau khổ. Tiếp nhận kiến chấp là ngược với hai sự siêu thoát trên. Nên tiếp nhận kiến chấp là thích tập hợp ngã và ngã sở, phát động sự quấy phá tâm cảnh của mình, của người. Chú thích 71. Như kinh nói, nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá. Kiến chấp tập hợp phát động là tự hại. Như kinh ví dụ, cây đại thọ mà cả bầy chim chóc tập hợp lại thì vẫn bị cái họa khô gãy và không thể siêu thoát khi hoặc nghiệp khổ luân chuyển sinh khởi. Như kinh ví dụ, thế gian ràng buộc mà chìm ngập thống khổ thì cũng không khác gì voi già mà sa xuống bùn lầy, hết mong thoát khỏi. Ghi chú 69. Năm chúng rối loạn, mất hết thứ tự. Ý kiến vạn 86/302 có bằng cớ nhất. Năm chúng là tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni. Biết như vậy là vì Đại Niết Bàn đã nói bốn chúng khi nói về tịch tịnh, siêu việt. 9/12/526. Nói bốn chúng là gồm cả tại gia, xuất gia. Di giáo dạy các vị tỷ kheo nên chỉ nói năm chúng xuất gia. Thứ nữa, năm chúng cũng là năm uẩn, rối loạn mất thứ tự, là ham ngã sở. Năm chúng thì thân tâm rối loạn, quán hạnh mất thứ lớp. Năm chúng mà nói là ngã sở, vì ngã sở có ba: ngọc vàng của ta, thuộc hạ của ta, nhà cửa của ta. Năm chúng là thuộc hạ của ta. 70. Thiện trạch là chọn lọc và quyết đoán trạch một cách đúng như sự thật. Thiện. 71. Tâm cảnh, tâm là tâm trí, cảnh là hoàn cảnh. Tiết 4. Thành tựu công đức tinh tiến. Các thầy tỷ kheo nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Nếu người hành đạo mà hay biếng nhác, phế bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng. Dầu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà có được. Đó là hạnh tinh tiến. Công đức không biết mỏi mệt là không giống sự siêng năng của ngoại đạo, lại có khả năng khéo bước tới mọi thứ pháp hạnh, bước tới một cách thành tựu sự không thoái chuyển. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Chính vì tinh tiến thành tựu sự không thoái chuyển mà phải thực tập nuôi lớn. Như kinh nói, thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Kinh lại dùng thí dụ để nói tinh tiến không ngừng, không nghỉ thì rất có sức trong sự thành tựu. Như kinh nói, nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Bây giờ kinh nói tội lỗi của sự lười nhác. Lười nhác thì không thể tinh tiến thường trực, nên niệm xử phải thoát mất. Chú thích 72. định tuệ phải bất thành. Như kinh ví dụ, nếu người hành đạo mà hay biếng nhác phế bỏ, thì cũng như kéo lửa chưa nóng đã ngừng, dầu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà có được. Ghi chú 72. Niệm sử là niệm trú. Đọc niệm xứ không sai lắm, nhưng không chính xác. Niệm sử là bốn pháp niệm sử. Tiết 5. Thành tựu công đức không quên chánh niệm. Các thầy tỷ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chánh niệm. Không quên chánh niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên, các thầy hãy luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Mất chánh niệm là mất công đức. Nếu chánh niệm có sức lực vững mạnh, thì dẫu phải vào trong đám giặc ngũ dục, cũng không bị chúng sát hại. Tựa như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lát đồng, thì không còn sợ hãi gì nữa. Đó là hạnh không quên chánh niệm. Công đức không quên chánh niệm đứng đầu các hạnh, vì lẽ có năng lực phá được cái oán nặng nề có từ vô thủy. Các hạnh tóm tắt có ba. Hạnh cầu người giúp văn pháp, như kinh nói, cầu thiện tri thức. Hạnh cầu người giúp tư pháp, như kinh nói, cầu thiện hộ trì. Hạnh cầu người giúp tu pháp, như kinh nói, và cầu thiện hỗ trợ. Nhưng đối với các hạnh này, sự không quên chánh niệm đứng đầu và hơn cả. Như kinh nói, không bằng không quên chánh niệm. Vì chính sự này có năng lực ngăn chặn cái oán nặng nề có từ vô thủy, làm cho cái oán đó không hại được thiện căn. Chú thích 73. Như kinh nói, không quên chánh niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Trong lời này, phiền não là sự mê hoặc làm loạn trong tâm trí, còn giặc là nó cùng ngoại cảnh tập hợp phát sinh tội lỗi. Lại khuyên thực tập chánh niệm để chánh niệm trước sau đều thành tựu, loại bỏ sự không thủy chung. Chú thích 74. Như kinh nói, thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Bởi vì không thủy chung là có nghĩa chánh niệm đã mất. Như thế là thành tựu nhiều lầm lỗi. Như kinh nói, mất chánh niệm là mất công đức. Mà chánh niệm thành tựu thì công đức phải nhiều. Vì có thể tùy thuận thế gian môn mà tập hợp các hạnh. Như kinh nói, nếu chánh niệm có năng lực vững mạnh, thì dẫu phải vào trong đám giặc ngũ dục, cũng không bị chúng sát hại. Kinh lại ví dụ năng lực chánh niệm mà vững mạnh, thì tựa như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lát đồng, thì không còn sợ hãi gì nữa. Ghi chú 73. Vạn 86/269 và 304 đều nói, ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. Đối lại, cái oán nặng nề có từ vô thủy là ba bất thiện căn tham sân si. Thiện kiến tôi thấy khác. Ba thiện căn ở đây có thể là sự cầu văn, tư, tu. Văn tư tu là ba tuệ. Nhưng ở đây nói sự cầu người cho ba tuệ ấy. Còn cái oán nặng nề là gì thì Ngài Thiên Thân nói rõ ngay nơi câu văn ở dưới. Khi cắt nghĩa từ ngữ giặc phiền não. Oán đó làm hại văn tư tu mà chỉ có chánh niệm mới ngăn chặn được. Chữ oán ở đây là chống đối, thù nghịch. Với những điều này, tự nhiên chánh niệm là gì? Cũng được rõ nghĩa. Chánh niệm là tư duy và ký ức được tập trung vào chánh pháp mà mình văn tư tu. Không có chánh niệm thì sự văn tư tu chánh pháp, dầu cầu được người giúp cho, cũng vẫn khó có. Mà có rồi cũng không giữ và thành được. Chánh niệm đứng đầu và hơn cả các hạnh cầu người giúp văn tư tu là vì lý do này đây. 74. Không thủy chung ở đây là trước nhớ sau quên. Quên chánh niệm là mất công đức. tiết 6. Thành tựu công đức thiền định. Các thầy tỷ kheo tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Vì thế mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến, nỗ lực thực tập thiền định. Thiền định được thì tâm hết tán loạn. Tiếc nước thì phải đắp đê sửa bờ cho khéo. Hành giả cũng vậy, hãy vì nước trí tuệ mà thực tập thiền định để giữ cho nó khỏi chảy mất. Đó là hạnh thiền định. Công đức thiền định của thượng nhân là tứ thiền, tứ định, vân vân, do sự tập trung chánh niệm mà phát sinh. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo tập trung tâm lại thì tâm sở trong thiền định. Tại sao tập trung tâm thì phát sinh định? Vì tập trung tâm là đối trị cái tâm đi khắp những chỗ nó có thể biết đến. Kể đó, đối trị phần vừa và phần yếu của cái tâm ấy. Chú thích 75. Tức hai phần chỉ tiếp nhận hiện cảnh. Khi sự đối trị ba phần này của tâm được thành tựu, chú thích 76, thì gần với thiền định. Thiền định thành tựu thì tác dụng hiệu quả của phương tiện đối trị sẽ có. Như kinh nói, tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Nếu nhát mà không thực tập các phương tiện đối trị thì thành chướng ngại, nên kinh khuyến cáo. Vì thế mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến, nỗ lực thực tập thiền định. Nhát mà không thực tập thiền định là A nhỏ, vì không được ổn định. B nhỏ, vì không biết mùi vị. C nhỏ, vì không biết sợ hãi. Phương tiện đối trị ba cái nhát ấy để thực tập thiền định là A nhỏ, tinh tiến mà biết lượng trong sự ăn và sự nằm, lại điều hòa hơi thở vào ra. B nhỏ, tinh tiến mà nhận thức thiền định có thần thông, tuệ giác, lại cùng tận nguồn gốc đau khổ, đủ mọi sự hy hữu lớn lao. C nhỏ, tinh tiến mà ý thức sinh lão bệnh tử và bốn ác đạo mình chưa siêu thoát. Khi thiền định thành tựu thì không còn phải đối trị gì nữa. Như kinh nói, thiền định được thì tâm hết tán loạn. Kinh lại còn ví dụ để cho thấy khéo tu thiền định thì sẽ thượng thượng tăng tiến. Như kinh nói, tiếc nước thì phải đắp đê sửa bờ cho khéo. Hành giả cũng vậy, hãy vì nước trí tuệ mà thực tập thiền định để giữ cho nó khỏi chảy mất. Ghi chú 75. Có một điều cần lưu ý là tuy nói phần vừa và phần yếu, và đối lại, phần trên là phần mạnh, nhưng càng yếu là càng sâu. 76. Vạn 86 trên 270 và 305 đều ghi nguyên văn là nhị chủng. Không như 926 trên 289 ghi tam chủng. Nhưng ghi tam chủng đúng hơn. Tam chủng ba phần, nhưng chỉ có hai loại. Phần mạnh là loại duyên khắp các cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai. Phần vừa và phần yếu là loại chỉ duyên hiện cảnh. Có lẽ thấy Ngài Thiên Thân chia ra hai loại như vậy mà chép nhị chủng. Tiết 7. Thành tựu công đức trí tuệ. Các thầy tỷ kheo, có trí tuệ thì hết đam mê, luôn luôn tự thức tỉnh và tự dò xét, không để lầm lỗi có thể có được. Như thế là trong chánh pháp của Như Lai, người ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Không như thế thì đã không phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết gọi là gì. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền chắc nhất vượt biển sinh lão bệnh tử, là ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh, là thần dược cho mọi kẻ bệnh tật, là búa sắt chặt cây phiền não. Vì thế mà các thầy hãy dùng cái tuệ văn tư tu chứng để tự tăng tiến ích lợi. Có trí tuệ soi chiếu thì dẫu mắt thịt cũng vẫn là kẻ thấy rõ nhất. Đó là hạnh trí tuệ. Công đức trí tuệ là siêu thoát được sự chướng ngại đối với chân thật nghĩa và thế gian sự. Chú thích 77. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo có trí tuệ thì hết đam mê. Trí tuệ khó có nên phải thường xuyên tu tập. Như kinh nói, luôn luôn tự thức tỉnh và tự dò xét, không để lầm lỗi có thể có được. Khó được mà được thì sẽ được chính nơi đệ nhất nghĩa mà siêu thoát. Chú thích 78. Như kinh nói, như thế là trong chánh pháp của Như Lai, người ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Nên phi tự tánh tuệ, chú thích 79, thì xuất thế hay thế gian đều không quy định được. Như kinh nói, không như thế thì đã không phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết gọi là gì. Kinh lại dùng 4 ví dụ để ví dụ 4 công đức của trí tuệ là văn, tư, tu, chứng. Như kinh nói, trí tuệ chân thật là chiếc thuyền chắc nhất vượt biển sinh lão bệnh tử, là ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh, là thần dược cho mọi kẻ bệnh tật, là búa sắt chặt cây phiền não. Vì thế mà các thầy hãy dùng cái tuệ văn, tư, tu, chứng mà tự tăng tiến ích lợi. Trong lời này, trí tuệ chân thật là trí tuệ đích thực có khả năng đối trị. Trong 4 công đức thứ 4 là hơn hết trong mọi sự tự tăng tiến. Lại nữa, tu tập 4 công đức trí tuệ ấy thì ngay nơi nhãn xứ vẫn có khả năng giác chiếu. Chú thích 80. Như kinh nói, có trí tuệ soi chiếu thì dẫu mắt thịt cũng vẫn là kẻ thấy rõ nhất. Ghi chú 77. Chân thật nghĩa và thế gian sự là như sở hữu tánh và tận sở hữu tánh. Vạn 86/271 và 305 đều nói là lý và sự, hay chân đế và tục đế. Còn chướng ngại đối với hai thứ này là mê lý và mê sự. 78. Đệ nhất nghĩa, chân thật nghĩa. 79. Tự tánh tuệ, trí tuệ chứng chân thật nghĩa. 80. Nhãn xứ là một trong 12 xứ, nói nôm na là mắt thịt. Tiết 8. Thành tựu công đức không hí luận. Chú thích 81. Các thầy tỷ kheo, nếu hí luận đủ thứ thì tâm trí rối loạn. Như vậy, tuy đã xuất gia mà chưa được siêu thoát, thế nên các thầy tỷ kheo hãy từ bỏ tức khắc sự hí luận rối loạn tâm trí. Các thầy muốn thực hiện cái vui tịch diệt thì chỉ có cách cấp tốc diệt trừ cái họa hí luận. Đó là hạnh không hí luận. Đã nói công đức nuôi lớn phương tiện rồi, bây giờ nói công đức thành tựu cứu cánh. Chú thích 82. Công đức thành tựu cứu cánh của thượng nhân là tự tánh siêu thoát, không thuộc pháp đối trị. Còn cái trí tứ cú sai biệt chính là chướng ngại. Chú thích 83. Vì thuộc năng phân biệt và sở phân biệt. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, nếu hí luận đủ thứ thì tâm trí rối loạn. Cái trí tu tập thánh đạo cũng chưa phải tự tánh siêu thoát. Như kinh nói, như vậy, tuy đã xuất gia mà chưa được siêu thoát. Nên kinh còn 2 câu khuyên tu tập sự siêu thoát để thành tựu sự không hí luận. A nhỏ, siêu thoát tương đối là có công đức sai biệt. Như kinh nói, thế nên các thầy tỷ kheo hãy từ bỏ tức khắc sự hí luận rối loạn tâm trí. B nhỏ, siêu thoát tuyệt đối là không công đức sai biệt. Như kinh nói, các thầy muốn thực hiện cái vui tịch diệt thì chỉ có cách cấp tốc diệt trừ cái họa hí luận. Như vậy là công hạnh thành tựu thì tự tánh khác với chính công hạnh ấy. Nên kinh nói, đó là hạnh không hí luận. Ghi chú 81. Đề này đúng ra phải nói là thành tựu cái công đức thành tựu cứu cánh. Thành tựu cứu cánh, nguyên kinh văn là không hí luận. Hí luận nghĩa đen là bàn chơi. Hí luận diễn biến từ sự bàn cãi chơi đùa đến sự thảo luận vô ích, đến vấn đề đặt sai vấn đề, cuối cùng thì chính là sự thảo luận và đặt vấn đề. Thực chất đã không như thực. Chính cái nghĩa sau này cho thấy tất cả những gì thuộc phạm vi tư duy, tức là tư, mô tả, tức là nghĩ, nói theo từ ngữ khác thuộc tâm hành xứ và ngôn ngữ đạo, đều là hí luận. Vậy, không hí luận là bất tư nghị, là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đó là cứu cánh hay tự tánh siêu thoát như ở đây nói, là giải thoát Niết Bàn như Đại Niết Bàn nói, là không của Bát Nhã nói, là trung đạo của Trung Luận nói. Hiểu như vậy mới hiểu kinh luận Di Giáo trong đoạn này. 82. Ngài Thiên Thân quy nạp 8 công đức của Thượng Nhân thành 2 loại. Loại nuôi lớn phương tiện là 7 công đức trước. Loại thành tựu cứu cánh là 1 công đức chót. 83. Tứ cứu. Nghĩa đen là 4 câu. Có nghĩa là 4 mặt diễn dịch. Tứ cứu là hí luận. Hí luận là ngôn ngữ của tư tưởng. Thực chất của tư tưởng là đối chiếu, diễn dịch. Có không, cũng có cũng không. Không phải có, không phải không. Hoặc một khác cũng một khác. Không phải một khác. Nhưng sự đối chiếu diễn dịch không ngừng ở đây, mà từ căn bản tứ cú này còn xa thêm nữa, nên mới có từ ngữ tứ cú bách phi. Tư tưởng và ngôn ngữ của tư tưởng, như vậy gọi là hí luận. Trí tuệ thuộc lĩnh vực hí luận này gọi là trí tứ cú, gọi là phân biệt, là tà kiến, không thể gọi là trí tuệ.